Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là một chuyến du ngoạn giải sầu của thế giới hai người, nhưng đã trở thành bốn người, cộng thêm việc Kỳ Hàm âm thầm làm mấy chuyện xấu gây khó dễ, khiến Xuân Lệ và Tạ Quân Thụy mất hứng, nên cả hai cũng không gọi Kỳ Lão Nhị và Thiên Mạch, mà tự trở về gia đình. Xuân Lệ từ trước đến nay không phải là người tự mình đa tình, đương nhiên sẽ không hiểu lầm câu nói của biểu thiếu gia vừa rồi hơn nữa. Nàng cũng luôn cảm thấy biểu thiếu gia này có chút không thật, thích nói những lời hay ho, nhưng trong lòng lại ẩn chứa điều xấu. Giống như vừa rồi, lại khen nàng có tài năng, thực ra hắn ta hoàn toàn không hiểu nàng, lời khen không thực tế như vậy thật sự có ý nghĩa gì. Cánh tay Xuân Lệ nổi lên tầng da gà, vừa vào thành, xung quanh bỗng trở nên nhộn nhịp, đúng lúc đến giờ ăn trưa, các quầy hàng ven đường bày ra đủ loại món ăn hấp dẫn, trong chốc lát, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Vì sáng nay Xuân Lệ không ăn nhiều, giờ đã đói cồn cào. Nhưng khi đói, người ta thường thèm ăn hơn bình thường. Nàng nhìn những sợi mì vừa được nấu chín, đúng là dai ngon. Lại nhìn sang bên kia những chiếc sủi cảo được gói như túi tiền vàng, trông còn đẹp hơn. Đi dọc một con phố, càng nhìn bụng càng kêu gào. Tạ Quân Thụy biết một quán ăn ngon, vừa định mời nàng cùng đi. Không ngờ nàng bỗng dừng bước lại, nhìn về phía trước và thốt lên một tiếng. Kẻ xấu, rồi nâng váy chạy về phía đó. Cùng lúc đó, trong đám đông có âm thanh của một nữ tử kêu lên sợ hãi. Hắn đã lấy cắp hà bao của bọn ta. Ngay lập tức gây ra một tiếng xôn xao. Mọi người đều nhìn về phía Xuân Lệ. Tạ Quân Thụy không kịp nghĩ nhiều, cũng chạy theo. Đến một khúc quẹo, hắn ta thấy Xuân Lệ đang chặn một nam tử ở góc tường. Nam tử rõ ràng rất không tình nguyện, đã lấy hà bao từ trong N, G, Ự, C ra đưa cho nàng. Sau đó, nam tử cẩn thận lùi lại, men theo mép tường nhanh chạy đi. Trong lúc này, người bị mất của cũng đã đến. Xuân Lệ quay người lại, đầu tiên nhìn thấy Tạ Quân Thụy, trong mắt hắn ta có chút lo lắng. N, G, Ự, C hắn ta vì chạy mà phập phồng kịch liệt. Xuân Lệ mỉm cười với hắn ta ra hiệu không sao, rồi đi về phía hai cô nương đứng sau hắn ta. Trong số đó, một cô nương dáng người cao ráo xinh đẹp như tiên trên trời. Xuân Lệ cảm thấy bốn chữ này dùng để miêu tả nàng ta hoàn toàn không quá. Còn cô nương bên cạnh, tuy rằng có phần kém sắc hơn một chút, nhưng cũng rất dịu dàng đáng yêu. Chỉ cần nhìn trang phục của hai người, đã biết bọn họ là tiểu thư từ gia đình danh giá. Đi dạo phố mà không để ý một chút, lại mang theo nhiều tiền như vậy, thật không trách được bị kẻ cắp nhắm đến. Xuân Lệ cầm chiếc hà bao nặng trịch đi tới, trả lại cho chủ. Cô nương cao giáo nhận lấy hà bao, không thèm kiểm tra chỉ cười nhìn Xuân Lệ. Vừa rồi thật sự đa tạ cô nương. Xin hỏi ân nhân tên gì? Ân nhân, Xuân Lệ vội vàng xua tay. Không dám nhận, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Cô nương kia nói, cô nương làm việc thuận tay này đối với ta lại là đại ân đại đức đây. Ân nhân vẫn không cho biết tên à? Thật sự là biết nói. Có nhất thiết phải biết tên không? Xuân Lệ khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Ta tên Tiểu Lục, đó là tên của ta. Vậy ân nhân sống ở đâu? Nhà ta à? Xuân Lệ không định nói thật, hơn nữa cũng không cần thiết, liền nói. Ta không có nhà, ta là nha hoàn của Kỳ phủ. Cô nương đó không khỏi cảm thán, Kỳ gia ngay cả nha hoàn cũng có thân thủ tốt như vậy. Xuân Lệ không muốn nói nhiều thêm với nàng ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đông người thì kẻ cắp cũng nhiều, lần sau cô nương phải cẩn thận nhé, từ biệt ở đây. Biểu thiếu gia, chúng ta về thôi. Nhìn Xuân Lệ và Tạ Quân Thụy rời xa, Tiểu Dương Đào ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc. Chủ tử, trong thành gia định này chỉ có một hộ Kỳ gia. Ta biết, Hân Hòa đưa túi cho nàng ta, chắp tay sau lưng đi về phía trước, ánh mắt vẫn lấp lánh nụ cười. Người nói cô nương ân nhân vừa rồi cao hơn hay ta cao hơn? Tiểu Dương Đào giơ tay lên đoán một chút, trông có vẻ thấp hơn ngài một chút. Vậy là được, đúng rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ ở đâu? Đương nhiên là ở quán trọ rồi. Hân Hòa nhìn xung quanh, chỉ tay về phía trước. Không phải ở đằng kia có Nguyệt Lung Xa, sao? Có ý cảnh, tối nay chúng ta sẽ ở đó. Tiểu Dương Đào cảm thấy cái tên này nghe hơi quen, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vui vẻ kêu lên. Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Xa, dạ bạc tần hoài cận tửu gia, bài thơ bạc tần hoài. Khói răng mờ mặt sông lạnh, trăng bao phủ lên bờ cát dài, đêm nay đỗ thuyền lại ở bến sông Tần Hoài. gần với quán rượu. Hân Hòa nhẹ nhàng vỗ đầu nàng ta, đầu óc ngốc nghếch đã thông minh rồi, biết thuộc vài câu. Hê hê, Tiểu Dương Đào rụt cổ cười, chỉ biết thuộc câu này thôi, nếu tối nay không thuộc hết cả bài thì đừng ngủ. Á, Cách Chương.